Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, tiểu lớp trưởng. Thật xinh đẹp, một đường đi bộ, chờ đến Đại học Kyoto cửa lúc, đã 5 giờ rưỡi. Lúc này, rất nhiều học sinh ngoại trú cùng buổi tối không có lớp trình học sinh. Đều từ trong trường học Tam Tam 22 đi ra. Mà ở bên ngoài trường hai bên đường phố, đậu đầy các loại xe sang trọng bên cạnh, phần lớn đứng đấy cách ăn mặc thời thượng thanh niên. Đương nhiên, cũng có tới đón tử nữ phụ mẫu. Lạc Gia Gia một người, lẻ loi trơ trọi đứng ở trường học ngoài cửa bên trái thạch tượng bên cạnh. Cho dù ở trên mặt mang theo khẩu trang, xuyên bình thường nhất quần áo, tại cái kia bầy tuấn nam mỹ nữ bên trong. Cũng như hạc giữa bầy gà đồng dạng, dị thường dễ thấy, làm Lạc Phi đi qua lúc, khi thấy hai tên nam sinh ở cùng với nàng bắt chuyện, mà ánh mắt của nàng lại nhìn lấy phía trước, mặt không biểu tình, không nói một lời, dường như đem cái kia hai tên nam sinh trở thành không khí. Không phải là lỗ tai nghe không được a? Uy, đồng học, chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Nghe được mời về nên một tiếng. Hai tên nam sinh tử vừa nói chuyện, một bên ở trước mặt nàng huy động tay. Lạc Phi bước nhanh tới, một tay một cái, thô lỗ đối với nam sinh đẩy ra, đẩy đến hai bên. Hai tên nam sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo vài cái, kém chút ngã xuống. Chờ bọn hắn đứng vững, quay đầu nhìn qua lúc, tên kia khí chất bất phàm dáng người cực tốt, người câm thiếu nữ, đã cùng một tên nam sinh rời đi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tên kia nam sinh bóng lưng. Đó là bạn trai nàng. Đáng tiếc, mặc dù không có nhìn đến mặt, thế nhưng dáng người, khí chất kia, da kia, còn có cặp mắt kia, ta dám cam đoan, tuyệt đối là cái mỹ nữ. Được rồi, quân tử không đoạt người chỗ thích. Đi thôi, hai tên nam sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, có chút buồn bực rời đi. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia sóng vai mà đi. Đi đến người bên ngoài hành đạo lúc, mới nhìn nàng một cái, có chút trêu chọc nói: Lạc đại tiểu thư vừa tới trường học liền bắt đầu bị nam sinh bắt chuyện sao? Có phải hay không bại lộ hình dáng, chuẩn bị cướp đoạt hoa khôi một vị? Lạc Gia Gia không có để ý hắn. Lạc Phi không có lại tiếp tục nói đến chính sự. Trong trường học thủ tục đều làm xong chưa? Chọn cái nào chuyên nghiệp? Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Gia Gia lúc này mới lên tiếng. Lịch sử, lịch sử. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nghĩ đến nàng trước đó thường xuyên nhìn sách. Người một cái nữ hài tử. Làm sao lại ưa thích những vật này đâu? Lạc Gia Gia không tiếp tục trả lời. Lạc Phi đành phải đổi đề tài. Nhận biết bạn học mới sao? Phụ đạo viên còn có thể sao? Ở bên trong tập không quen. Lạc Gia Gia nói. Không quen. Lạc Phi đành phải an ủi. Không sao. Ngày đầu tiên đều là như vậy. Về sau thì sẽ từ từ thói quen. Hắn vốn là còn rất nói nhiều muốn hỏi. Bất quá nhìn sắc mặt nàng, tựa hồ không quá muốn nói dáng vẻ, đành phải coi như thôi. Hai người yên lặng đi đường, không có ngồi xe, chờ lúc về đến nhà. Đã 6 giờ rưỡi, mở cửa, ở nàng đổi giày lúc, Lạc Phi đột nhiên đối với trên ghế salon Tiểu Gia Phi quát nói. Tiểu Gia Phi, nhanh tới đón tiếp ngươi gia tỷ. Lạc Gia Gia cởi giày ra, nhìn hắn một cái, Lạc Phi lập tức nói. Lạc Gia Gia, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tiểu Gia Phi biết nói tiếng người. Thật, ta dạy nó ròng rã một ngày gia tỷ. Nó kêu vô cùng rõ ràng. Nói, lại đối trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ quát nói. Tiểu Gia Phi, nhanh hô, hô gia tỷ. Ban trưởng, ban trưởng. Tiểu Gia Phi ngồi xổm ở trên ghế salon. Đột nhiên tét miệng, nãi thanh nãi khí, kêu vô cùng rõ ràng. Lạc Phi, Lạc Gia Gia quay đầu, nhìn lấy hắn, Lạc Phi cứng, hỗn đản này, để ngươi hô ban trưởng thời điểm, ngươi một mực hô, giúp trưởng. dạy ngươi một ngày cũng không biết. Hiện tại gia tỷ trở về, để ngươi hô, gia tỷ. Ngươi vậy mà đột nhiên lại sẽ hô, ban trưởng. Ngươi cái này là cố ý hố ta đúng hay không? Hô gia tỷ, để ngươi hô gia tỷ. Ta hôm nay là làm sao dạy ngươi? Ai để ngươi hô ban trưởng? Lạc Phi lập tức trợn mắt nhìn. Tiểu Gia Phi tiếp tục hưng phấn mà nãi thanh nãi khí nói. Ban trưởng, nhà ta tiểu lớp trưởng. Lạc Phi, Lạc Gia Gia trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa lại, tiểu hỗn đản, lột ngươi ra. Lạc Phi một cái bước xa vọt tới trước sofa. Ở nó vừa nhảy xuống mà chuẩn bị tiến vào ghế sofa phía dưới lúc. Một thanh nắm chặt cổ của nó. Cả giận nói, hô gia tỷ, gia tỷ. Tiểu Gia Phi bị hắn bóp cổ mang theo. Tứ chi rũ cục lấy. Đáng thương nói. Ngươi cố ý chính là không phải. Lạc Phi hung hăng gõ một cái nó cái đầu nhỏ. Hướng về đóng lại cửa phòng nhìn thoáng qua. Vội vàng lại mang theo nó về tới gian phòng của mình. Thấp giọng nói. Lại hô một lần ban trưởng. Nhà ta tiểu lớp trưởng. Nhanh điểm. Tiểu Gia Phi yếu ớt mà nói. Gia tỷ. Ta tiểu gia tỷ. Ba, Lạc Phi đối với đầu của nó thì rút mấy cái bàn tay. Một bên rút một bên cả giận nói. Để ngươi gia tỷ, để ngươi tiểu gia tỷ, để ngươi ban trưởng, để ngươi tiểu lớp trưởng. Cố ý cùng ta đối nghịch đúng hay không? Ta quất chết ngươi. Ngào ô, tiểu gia phi thê lương kêu rên lên. Lạc Phi còn phải lại rút lúc. Đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến thấy lạnh cả người. Lập tức khẽ run rẩy, vội vàng đem nâng lên tay chậm rãi rơi xuống. Mềm mại vuốt ve đầu của nó nói. Hô gia tỷ, nhanh hô. Ngào ô, tiểu gia phi không hô. Ủy khuất ba ba, trong tay hắn dãy giụa lấy muốn đi xuống. Lạc Phi không còn dám ngược đãi. Đem nó thả trên mặt đất. Xoay người nhìn qua. Lạc Gia Gia quả nhiên như cái u linh, lặng yên không một tiếng động đứng tại cửa ra vào, trên mặt khẩu trang đã gỡ xuống, đang mục quang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Gia tỷ, tiểu gia tỷ, bị để dưới đất tiểu gia phi, vậy mà thoáng cái chạy tới, một bên nãi thanh nãi khí hô hào, một bên lắc lắc cái đuôi, đi lên cũng là một trận liếm. Lạc Phi khóe miệng co giật vài cái. Lạc Gia Gia xoay người tiến vào nhà bếp, tiểu gia phi lập tức hấp tấp đi theo, ngồi xổm ở cửa phòng bếp, tiếp tục hô, gia tỷ, liếm hổ. Lạc Phi tâm lý khinh bỉ một câu, ra ngoài ngồi ở trên ghế salon, nghĩ đến vật nhỏ này về sau muốn ăn yêu đan hoặc là ma tinh, lập tức lại là trở nên đau đầu cùng thịt đau. Lạc đại tiểu thư muốn ăn khí huyết đan, vật nhỏ này muốn ăn yêu đan. Cả người hắn liền thành cái vùi đầu làm nhiệm vụ công cụ người chứ sao. Lại nói thật lâu đều không có chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Chờ mấy ngày nữa, Lạc Gia Gia thoáng quen thuộc nơi này về sau. Hắn liền muốn bắt đầu số khổ làm việc. Vì cái nhà này, hắn không thể nghỉ a. Lấy điện thoại di động ra. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư lại phát tới tin tức. Lạc Phi đồng học, thuê đến phòng ốc sao? Ở đâu? Có thể nói cho ta biết không? Ngày mai ta liền muốn đi trường học. Mẹ ta còn đang hỏi ta. Người đến cùng muốn hay không cùng ta cùng đi cái kia trường học đâu? Lạc Phi nghĩ nghĩ. Trả lời. Giúp ta cảm ơn ngươi mụ mụ. Ta tạm thời không đi. Ta có thể muốn trên trường học khác. Đến mức phòng ở chỗ nào? Hắn cảm thấy bây giờ còn chưa tất muốn nói cho Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Vừa rời nhà mới. Hắn nghĩ kỹ tốt hưởng thụ một chút cùng Lạc Gia Gia cuộc sống của hai người. Không muốn bị người khác quấy rầy. Điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Đồng Nhan Nhan hồi phục tin tức. Lạc Phi đồng học, người muốn lên trường học nào? Có thể nói cho ta biết không? Ta để mụ mụ giúp ta nghĩ biện pháp. Ta muốn theo Lạc Phi đồng học trên cùng một trường. Có được hay không? Lạc Phi thở dài một hơi. Không biết nên làm sao hồi phục. Loại kia giác tỉnh giả trường học, nàng làm sao có thể tiến vào được đâu? Liền hắn đều không nhất định. Nghĩ nghĩ, trả lời, đại học, ta trực tiếp lên đại học. Nhan Nhan đồng học, người không cần thiết theo ta lên cùng một trường. người thật tốt lên cấp 3. Đến lúc đó thi đậu đại học Kyoto, liền có thể theo ngươi ra ra tỷ ở cùng một trường học. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học cao trung đều còn không có lên hết. Đều còn không có thi đại học. Làm sao đột nhiên thì lên đại học? Lạc Phi đồng học lại đang gạt ta. Đúng hay không? Lạc Phi, ta trên trường học, ngươi vào không được. Có quan hệ cũng vào không được. Cụ thể trường học ở nơi nào? Là cái gì trường học? Ta cũng không biết. Là Mỹ Y học tỷ giúp ta tìm. Nhan Nhan, đi học cho giỏi. Nếu như ta có thời gian, lại nhìn ngươi, ngày nghỉ thời điểm, ta cũng có thể đi tìm ngươi. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, thật sao? Ngươi thật sẽ tìm đến ta sao? Lạc Phi, đương nhiên là thật, ta từ không nói láo. Nếu như hoang ngôn, bị thiên lôi đánh. Đồng Nhan Nhan, tốt a, Lạc Phi đồng học, ta tin tưởng ngươi. Gia Gia tỷ ở Đại học Kyoto sao? Quá tốt rồi. Về sau ta nhất định sẽ thi đậu Đại học Kyoto. Cùng Gia Gia tỷ ở một trường học. Lạc Phi, cố lên. Ta xem trọng Nhan Nhan đồng học. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học. Cha ta mời ngươi tối nay tới ăn cơm. Ngươi tới sao? Lạc Phi, không đi. Không có thời gian. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học còn không có nói cho ngươi biết cùng Gia Gia tỷ ở nơi nào đâu. Lạc Phi, Đại học Kyoto phụ cận. Ta vừa tới nơi này, là Mỹ Y học tỷ giúp ta tìm phòng. Ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Đồng Nhan Nhan, đường đi cũng không biết sao. Lạc Phi, ta không thấy. Đồng Nhan Nhan, tốt a, chờ Lạc Phi đồng học biết. Nhất định muốn nói cho ta biết a Lạc Phi. Tốt, ta muốn đi giúp Lạc Gia Gia nấu cơm. Bye bye, Đồng Nhan Nhan, ai, bye bye. Lạc Phi lui ra cùng nàng khung chat, đang muốn tắt điện thoại di động lúc, Mỹ Y học tỷ đột nhiên phát tới một tấm hình, trước biệt thự khoáng đạt trên bãi cỏ, trưng bày rất nhiều cái bàn, trên mặt bàn bày đầy các loại tinh mỹ tiệc, còn có các loại món điểm tâm ngọt cùng loại rượu, rất nhiều người, trên mặt đều mang nụ cười sán lạn, phía dưới phụ trên một đoạn văn, dạ tiệc muốn bắt đầu, nhìn đến đồ ăn cùng mỹ nữ sao? Nếu như hối hận, thì thốt một tiếng, ta để Mặc Lan đi đón ngươi. Lạc Phi trả lời, học tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý. Lạc Gia Gia đã đang nấu cơm, ta thích ăn nàng làm cơm, không thích ăn những cái kia thịt cá. Còn ngươi nói những mỹ nữ kia, học tỷ, ở Lạc Gia Gia trước mặt, các nàng được cho mỹ nữ sao? Qua thêm vài phút đồng hồ, Thanh Thủy Mỹ Y trở về tin tức. Hoàn toàn chính xác không tính là, bất quá những mỹ nữ này ngươi có thể không chút kiêng kỵ nhìn. Mò cùng đùa giỡn cũng được, thậm chí có thể dẫn các nàng đi khách sạn, tỷ tỷ ngươi có thể chứ? Lạc Phi, học tỷ đừng gạt ta, nếu như ta thật đi, đoán chừng nhìn ngươi cũng sẽ không để cho ta nhìn vài lần. Còn đi khách sạn, kia liền càng không cần suy nghĩ, có học tỷ ở, không ai dám đi với ta. Thanh Thủy Mỹ Y, đừng đem ta nghĩ nhỏ mọn như vậy cùng bá đạo. Ta lòng dạ rất lớn. Người nếu tới, ta tự mình an bài mấy mỹ nữ cùng ngươi. Đều là đỉnh lưu minh tinh. Cũng có mấy cái mới xuất đạo. Tuyệt đối sạch sẽ. Lạc Phi trực tiếp xóa bỏ những tin tức này. Hồi phục hai chữ. Không đi. Sau đó thu hồi điện thoại di động. Đi nhà bếp. Giúp Lạc Gia Gia làm bữa tối. Hai người. Hai cái bát, an tĩnh ăn cơm tối. Không phải thật tốt sao? Làm gì muốn đi loại kia ồn ào địa phương cùng những cái kia người dối trá lá mặt lá trái. Lãng phí thời gian, hắn quen thuộc cuộc sống như vậy. Cũng hưởng thụ cuộc sống như vậy. An an tĩnh tĩnh, bình bình đạm đạm, rất tốt. Những cái kia ăn chơi trác táng nhiệt nhiệt nháo nháo sinh hoạt. Hắn không có nửa điểm hứng thú. Lạc Gia Gia. Người thật xinh đẹp, hái hết đồ ăn, nhìn lên trước mặt thái thịt thiếu nữ cái kia ở dưới ánh đèn duy mỹ như ảo tưởng trách mặt. Hắn nhịn không được khen ngợi một câu. Đương nhiên, cũng là vì tiêu trừ vừa mới xấu hổ. Bất quá cái này mông ngựa, tựa hồ cũng không có lên đến hiệu quả gì. Lạc Gia Gia cúi đầu thái thịt, coi hắn là thành không khí. Lúc này, ngồi xổm tại cửa ra vào tiểu Gia Phi lại đột nhiên lên tiếng kêu lên. Xinh đẹp, xinh đẹp, tiểu lớp trưởng, thật xinh đẹp. Lạc Gia Gia trong tay thái thịt đao. Lập tức một trận, Lạc Phi trái tim co rụt lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Một cái bước xa nhảy lên tới. Vật nhỏ này, phải chết à. Ngao ô, trong phòng khách, rất nhanh truyền đến Tiểu Gia Phi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.